Vợ mới cầm cương, tổng tài, dốc lòng yêu. Chương 5, anh giải thích tấm hình này như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoãn bay, điều tra, chuyến bay hôm nay đã được sắp xếp từ 3 ngày trước. Trước 12 giờ, tôi cũng chưa từng nhận được thông báo ngừng bay nào. Đột nhiên nói muốn điều tra. Mời cho tôi một lời giải thích hợp lý. Giọng nói của Cận Kỳ ngôn lạnh như băng. Khuôn mặt tuấn tú không có bất kỳ cảm xúc gì. Đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn vị giám đốc quản lý hành chính kia. Cơ trưởng Cận Kỳ ngôn. Đúng 7 giờ chúng tôi có nhận được một bức thư nặc danh. Chỉ với tấm ảnh chụp trong thư, chúng tôi đã có thể tiến hành điều tra việc anh làm trái kỷ luật. Anh thân là một cơ trưởng lâu năm. Chẳng lẽ anh không biết quy định 12 giờ đồng hồ trước khi bay thì không được uống rượu sao? Ngay cả rượu gạo hay súp đều không thể động vào. Đây là quy định thông thường. Thân là một cơ trưởng đứng đầu về tuân thủ kỷ luật. Chẳng lẽ anh còn không hiểu sao? Không sợ Cận Kỳ ngôn chất vấn. Cũng không nhìn đến thân phận thái tử của anh. Giám đốc hành chính giải quyết việc chung. Ông lấy ra một sấp ảnh cho Cận Kỳ ngôn nhìn. 12 giờ đêm qua, anh vẫn còn ở quán bar phải không? Rõ ràng trong hình chụp anh đang cầm một chai rượu. Bình rượu cũng chỉ còn có một nửa. Bây giờ mới hơn 7 giờ 15 phút sáng. Cũng mới chỉ vẻn vẹn qua 7 tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã kiểm tra tấm hình rồi. Không hề bị Photoshop. Cơ trưởng Cận, chúng tôi chính thức tiến hành điều tra anh. Mời anh phối hợp. Tôi đến đây để báo cho anh hoãn chuyến bay. Lát nữa sẽ có người đến phụ trách thẩm vấn anh. Việc này đã thông báo cho Tổng Giám đốc xử lý. Chuyến bay của anh cũng đã điều một cơ trưởng khác thay thế. Mời anh theo chúng tôi một chuyến. Cơ trưởng Cận Kỳ ngôn. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Hậu quả thế nào? Chắc hẳn anh cũng biết. Chúng tôi không muốn hậu quả xấu có thể xảy ra. Nếu anh không có lời giải thích hợp lý. Nếu như xác minh được chính xác anh vi phạm kỷ luật. Thì chúng tôi sẽ báo cáo với Cục Hàng không Dân dụng. Anh cũng có khả năng đối mặt với hình phạt treo bằng. Chờ lát nữa muốn nói gì? Thì xin anh hãy suy nghĩ thận trọng rồi trả lời. Nhìn bức ảnh trong tay giám đốc hành chính. Cận Kỳ ngôn hơi nhíu mày. Là chuyện xảy ra tối hôm qua. Lúc anh đỡ chai rượu của cô gái đang lao vào mình kia. Rất khéo. Ảnh cũng chụp bắt được ngay lúc này. Còn cô gái say khướt kia. Không chụp chính diện. Nhìn như cô gái kia hoàn toàn không liên quan đến chai rượu này. Cận Kỳ ngôn vẫn lạnh lùng như cũ. Làm người khác không nhìn ra anh có biểu tình gì khác thường. Cũng không đoán được anh đang nghĩ gì. Không do dự, anh nhàn nhạt mở miệng. Được, tôi đi với các anh. Tiến hành điều tra, cơ trưởng Cận, mời, phòng thẩm vấn. Lạnh lùng nghiêm túc, cơ trưởng Cận, mời anh thành thật trả lời. Tối hôm qua 12 giờ anh xuất hiện ở quán bar. Có uống rượu hay không? Anh giải thích tấm hình này như thế nào? Tổ trưởng tổ thẩm tra nghiêm túc nhìn chằm chằm Cận Kỳ ngôn hỏi. Không vì anh là thái tử mà phá lệ nương tay. Tối qua 11 giờ 55 phút, tôi đến quán bar, tôi đi đón một người. Tôi không uống rượu, chai rượu này là của cô gái ngã sấp trước mặt tôi. Lúc đó, cô ta uống quá nhiều, đi lại bất ổn, không cẩn thận muốn đập chai rượu vào người tôi. Tôi chỉ đỡ chai rượu để nó không va vào người tôi mà thôi. LT, nhóm dịch, mèo sinh, GT, cách chương.